Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, bên dưới một giai đoạn bắt đầu, có rồi phát hiện mới, thượng vị tà linh tâm bên trong bảo trì lấy lạnh nhạt, vận dụng cơ hồ toàn bộ ai tăng tanh thế lực cùng lực lượng. Nếu như còn tìm không thấy, lái buôn, lưu lại dấu vết để lại lời nói. Nó nhất định sẽ đề nghị chính mình boss lập tức rời đi. Bởi vì, kết quả như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, lái buôn có được rồi viễn siêu nó cùng chính mình boss tưởng tượng lực lượng. Đem trước mắt thế giới đánh tạo thành nhà mình sau vườn hoa. Mà thứ hai, thì là bẫy dập, một cái đem chính mình boss kéo ở chỗ này bẫy dập. Tuy nhiên tiến vào khuôn mặt thế giới này tiêu tốn thời gian cùng to lớn thành thị so sánh với. Cơ hồ là hơi không thể kế. Nhưng có lúc vài phút liền có thể cải biến hết thầy. Lại càng không cần phải nói là 1-3 giờ rồi. Dựa theo, lái buôn, mưu đồ, chỉnh cái cự đại thành thị bị lật tung, cũng không phải là không được. May mắn chính là, cũng không phải là bết bát nhất hai cái khả năng. Không cần bất kỳ điều chỉnh, thượng vị tà linh liền lộ ra rồi dơ xác thói quen trịnh trọng thần xác. Phát hiện gì? Thượng vị tà linh hỏi. Là mấy cái cứ điểm mần ni, hẳn là vị kia sứ giả lưu lại chuẩn bị ở sau, người chúng ta đã đều bắt được, đang thẩm vấn, Uốc trả lời lấy. Sau đó, vị này phương Nam đại biểu lại bổ sung một câu, ta sẽ mau chóng cầm tới khẩu cung, ết phong nghị viên sẽ không đối với việc này ngăn cản đối ở. Hiện tại hợp tác không khí, Uốc là 10 phần ưa thích, thích ứng. Hắn không hy vọng một số hiểu lầm không cần thiết xuất hiện. Có manh mối chính là tốt về phần ết phong nghị viên. Hắn ta là biết rõ thượng vị tà linh trả lời như vậy lấy. Trên mặt trịnh trọng lại là không thấy một điểm giảm bớt. Ngược lại là càng phát ra ngưng trọng bắt đầu. Một mực đứng ở bên cạnh không có mở miệng Holeka hết sức phối hợp đứng dậy. Đại nhân, làm sao rồi? Holeka hỏi. Chúng ta chủ động đang đánh mất, hết thầy cần phải nhanh một chút rồi, trước đó vị kia cũng không có phát hiện chúng ta phát hiện. Hắn, hiện tại theo mấy cái này cứ điểm bị tập kích đánh. Ngươi đoán, vị kia sẽ có phản ứng gì? Thượng vị tà linh trả lời lấy, Uốc đưa vào giật mình. Hắn vừa mới một mực đang suy nghĩ như thế nào bình ổn bên trong. Cũng không có liên tưởng càng nhiều. Hiện tại. Có thượng vị tà linh nhắc nhở, lập tức hồi thần lại, đúng a, tuy nhiên trước đó bọn hắn manh mối không nhiều, nhưng cũng là chiếm cứ lấy, chủ động. Hiện tại thì là triệt để bạo lộ ra, vị kia sẽ làm thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Uốc cái trán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Uốc đột nhiên, thượng vị tà linh kêu vị này phương Nam đại biểu tên. Chuyện gì, các hạ, lấy lại tinh thần Uốc cúi đầu hỏi. Cẩn thận, chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đem ta, còn nguyên chuyển đạt cho ết phong, thượng vị tà linh phân phó lấy. Vâng, các hạ Uốc lập tức gật đầu. Cũng không có trốn tránh, mà là rất trực tiếp liên hệ rồi ết phong nghị viên. Phương Nam đại biểu cũng không cho rằng chính mình cần trốn tránh. Dù sao, song phương hiện tại là minh hữu. Huống chi, bọn hắn bản thân chính là một tổ chức. Nhìn lấy Uốc động tác, thượng vị tà linh bất động thanh sắc, nội tâm thì là cười khẽ một tiếng, lặn rời lặng yên hóa là đáng sợ nhất, mà còn có cái gì năng lực là so với nó tà linh trực giác cùng huyễn thuật càng dùng tốt hơn. Sao, càng là tiếp xúc thời gian dài, nó càng là có thể nắm chắc đến đối phương nội tâm. Từ đó ở một bên dẫn đạo, sẽ không có bất kỳ dị thường cùng cảnh giác. Hết thầy tất cả, người trong cuộc chỉ sẽ cho rằng đó là bọn họ chính mình nghĩ muốn làm như vậy. Thậm chí, đại tội quấn thân, cũng không tự biết, tà linh sở dĩ được xưng là tà linh, cũng là bởi vì cái này cực kỳ kinh khủng một điểm a. Đáng tiếc, đối chính mình boss vô dụng, nó liền chưa bao giờ từng thấy một cái cảnh giác, tỉnh táo đến chính mình boss dạng này trình độ người. Kia loại cảnh giác cảm giác đã sớm vượt ra khỏi phàm nhân phạm trù. Đạt đến nào đó loại siêu phàm trình độ, là thiên phú vẫn là hậu thiên bồi dưỡng. thượng vị tà linh không biết rõ. Nó chỉ biết mình boss nếu như bắt buộc, là có thể mở to mắt ngủ. Rất nhanh, truyền tin trận bố trí xong. Phương Nam nghị viên trên danh nghĩa đại biểu, hết phong bóng mờ xuất hiện ở rối thất bên trong. Buổi sáng tốt, dơ xác, đối phương vẫn như cũ là thân mật ân cần thăm hỏi. Nhưng là, thượng vị tà linh thái độ lại là cực kỳ băng lãnh. Ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi, vuộc sẽ cáo chi ngươi hết thảy, thượng vị tà linh nói như vậy nói. Sau đó, liền thật im miệng không nói. Tìm đọc qua dơ xác ký ức thượng vị tà linh thế nhưng là hết sức rõ ràng ết phong cái này Phương Nam. Nghị viên đại biểu đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Trừ bỏ khẩu Phật tâm xà nhãn hiệu bên ngoài, đối phương còn có được Phương Nam nghị viên bên trong số 1 số 2 lực lượng. Mà lại cứng cỏi, thận trọng, giàu có trí tuệ, từng cái cũ nát làng chài nhỏ, đều có thể bị đối phương kinh doanh thành to lớn cảng khẩu. Đối tại kẻ như vậy, thượng vị tà linh là không nghĩ muốn đánh giao nói. Dù cho nó tự nhận là có thể rất tốt đóng vai dơ xác, nhưng ai có thể cam đoan nó sẽ không bị đối phương nhìn ra sơ hở đến. Bởi vậy, từ lúc đầu thượng vị tà linh liền khai thác rồi, xa lánh, sách lược. Làm cho đối phương nghĩ lầm nó nghĩ phải thoát đi, nhưng không được không bị buộc ở chỗ này. Đối kháng không tồn tại vị kia. Trên thực tế, thượng vị tà linh sách lược tương đương thành công. Hết phong nhìn thấy, dơ xác biểu hiện, không có bất kỳ cái gì sinh nghi, chỉ là lễ phép tính nở nụ cười về sau, liền bắt đầu hỏi thăm Uộc. Đang nghe được Uộc báo cáo về sau, vị này Phương Nam nghị viên đại biểu phất tay ra hiệu Uộc rời đi. Đồng dạng, Holeka cũng ở hỏi thăm thượng vị tà linh về sau, tạm thời rời khỏi phòng, nói đi. Vì cái gì chuyên môn tìm ta, đừng dùng vừa mới lấy cớ, ngươi có thể nghĩ tới. Ta cũng có thể nghĩ đến. Tất cả mọi người không phải người ngu, ết phong hơi thu liễm kia loại hư giả thân mật. Rất thẳng thắn mà hỏi. Ta cần một chiếc rời đi chê ca vị thuyền, thượng vị tà linh trầm giọng nói. Ngươi đang nói đùa sao? Ết phong bóng mờ trao mày. Không có, ta là chăm chú từ vừa mới bắt đầu. Ta liền cho là các ngươi đối kháng là vô dụng, mà bây giờ. Ta càng thêm là cho rằng như vậy rồi, thượng vị tà linh hít một hơi thật sâu. Giống như phát tiết đồng dạng gầm nhẹ. Bình tĩnh một chút, dơ xác thế cục bây giờ đối với chúng ta có lợi. Hết phong cau mày đầu, thuyết phục lấy dơ xác, có lợi, người nghĩ nghĩ thu hoạch của các ngươi. Một tuần, các ngươi tìm được cái gì? Sau đó, ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi muốn đối mặt cái gì? Thượng vị tà linh tiếp tục gầm nhẹ, tựa hồ căn bản không có nghe được thuyết phục, nhìn lấy cái trạng thái này dơ xác, hết phong đột nhiên não bên trong linh quang nhất thiểm mần ni, ngươi gặp qua vị kia. Đúng vậy à, ngươi nhất định là gặp qua vị kia, bằng không? Ngươi làm sao lại sợ mất mật, ta hiểu biết dơ xác cũng không phải ngươi dạng này. Chỉ có bị vị kia sợ mất mật dơ xác mới sẽ trở nên nhát gan như vậy như chuột. Hết phong bật thốt lên mà ra. Sau đó, càng nói càng là khẳng định, nhát như chuột, dù sao cũng so tử vong tốt. Mà lại, ngươi cho rằng tử vong chính là kết thúc. Vị kia xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Ngoan lệ, ngươi cho rằng ngươi có thể từ những tù binh kia miệng bên trong được cái gì sao? Nói cho ngươi, không cần vọng suy nghĩ. Ngươi đoán, những tù binh này có phải hay không là bẫy dập? Nói ra câu nói này thời điểm, thượng vị tà linh trên mặt hiện lên một cái ác ý mỉm cười. Hết phong chân mày nhíu chặt hơn. Sau đó, oanh, to lớn nổ tung từ ết phong nơi đó truyền đến. Cứ thế tại ết phong bóng mờ đều trở nên run rẩy bắt đầu. Ết phong mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Khó coi, thượng vị tà linh thì là cười ra tiếng. Ha ha ha, cười như vậy âm thanh bên trong. Hết phong tạm thời biến mất, thượng vị tà linh thì tiếp tục cười mấy lần về sau. Lúc này mới sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ bắt đầu. Đương nhiên rồi, đây cũng là biểu diễn. Hết thảy như là boss nghĩ như vậy. lái buôn, theo thói quen, một sáng một tối, sách lược. Có thể tìm tới tù binh, đều sẽ chỉ là bẫy dập. Đồng thời sẽ nhắc nhở chân chính trên ý nghĩa, có giá trị ám tử, rút lui, hoặc là, dứt khoát tiêu hủy, thật sự là một cái phiền toái đối thủ. Thượng vị tà linh đánh giá như vậy lấy, đối tại, lái buôn, đối thủ như vậy, nó có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất, chính là ở đối phương triển khai bố cục trước, đối với đối phương áp dụng trảm thủ kế hoạch. Trừ cái đó ra, cũng không cách khác, một khi làm cho đối phương triển khai bố cục, người căn bản không có chỗ xuống tay, bởi vì, người cũng không biết rõ đối phương muốn cái gì, mà lại, liền xem như áp dụng trảm thủ kế hoạch, cũng rất khó, lái buôn cũng không phải cái gì dũng giả, hắn đối chính mình an toàn, nhất định sẽ là suy tính rõ rõ ràng ràng, đồng dạng, cũng sẽ trùng điệp bố trí. Tự hỏi nên như thế nào đối, lái buôn, trực tiếp hạ thủ thượng vị tà linh. Ở Ết Phong bóng mờ lại xuất hiện về sau, lúc này mới giơ lên đầu, Ết Phong giống nhau trước đó. Bất quá, thượng vị tà linh có thể phát hiện đối phương trong mắt kinh hãi. Rất hiển nhiên, đối phương tao ngộ vượt qua tưởng tượng tình cảnh, mà đây chính là hắn nghĩ muốn. Hiểu không, thượng vị tà linh hỏi. Lần này, Ết Phong không có lập tức mở miệng, trọn vẹn trầm mặc vài giây sau, vị này phương Nam nghị viên đại biểu, mới mở miệng, ngươi ở phương Nam quần đảo có nơi đặt chân. Đối phương hỏi, không lớn, nhưng an toàn dung nạp mấy cái người vẫn là có thể, thượng vị tà linh trả lời nói. Kia tính ta một người, ta sẽ cung cấp cần thiết tàu thuyền, thủy thủ cùng vật tư, nói xong câu đó. Ết Phong phảng phất là quả bóng xì hơi đồng dạng, toàn bộ người khô tàn ở kia, hắn thấp giọng tự mình lẩm bẩm, chê ca vịnh, không có, chê ca vịnh tại bạo tạc, ánh lửa bên trong biến mất ở rồi ai tăng tanh trên bản đồ. Lúc chiều, ai tăng tanh bảo liền nhận được tin tức như vậy, lập tức, mọi người kinh ngạc, sợ hãi, càng là bắt đầu nghiêm khắc trách cứ thuốc nổ nhà máy không là money không sai. Ai tăng tanh vương thất công bố ra ngoài chính là thuốc nổ nhà máy thuốc nổ tiết lộ. Về phần nguyên nhân chân chính, chỉ có số ít người biết rõ, mà những thứ này người biết, đều không tinh thần căng cứng. Như Lâm Đại Địch, tỷ như, bị Tần Nhiên mời vào trong cục chiến thần điện Sumitsi giáo chủ Moto. Vừa mới vị này Sumitsi giáo chủ đạt được rồi tin tức. Hắn từ hai vị Sumitsi giáo chủ một trong. Biến thành rồi duy nhất Sumitsi giáo chủ, hắn cái vị kia lão hữu, đại chủ giáo cạnh tranh già, ở bên xem cha hỏi, vị kia tù binh lúc, bị đột nhiên xuất hiện nổ tung, chiếm lấy rồi sinh mệnh, bao quát tùy hành hơn 10 vị tinh nhuệ tế ti cùng một chỗ. Tất cả đều trở về đến rồi chiến thần nhạc viên, xảy ra chuyện gì, đây là Moto nghĩ phải biết, bởi vậy, hắn mượn chiến thần thần thuật. Chiến tranh chi nhãn, hắn hy vọng nhờ vào đó nhìn thấy một tia dấu vết để lại. Nhưng là, không thu hoạch được gì, hắn chỉ có thể trách nhìn thấy một cái hố cực lớn động. Ở chỗ này, nguyên vốn phải là chê ca vịnh, một cái dầu có đến khiến ai tăng tanh bảo đều hâm mộ càng khẩu. Hiện tại, chỉ còn lại có nhiệt độ cao hình thành tinh thể, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bốc hơi rồi. Bao quát những cái kia tầng tầng lớp lớp bí thuật phòng hộ. Đương nhiên, cũng không phải là bí thuật phòng hộ không được việc, bằng không, cũng sẽ không có một chút người sống tiếp được, nhưng nó bên trong, không có bọn hắn người. Đáng chết, không thu hoạch được gì kết quả, khiến cho thấy được rõ ràng là quái ớt nai hội thành viên bóng dáng Moto tức giận vỗ bàn một cái. Sau đó, vị này Sumitsi giáo chủ liền bắt đầu suy nghĩ làm sao đem lần này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất rồi. Chê ca vịnh, đây chính là chiến thần điện trọng điểm chú ý địa phương. Cảng khẩu mang tới tài phú là mọi người đều biết, đối tại tài phú cần chiến thần điện cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, một vị khác Sumitsi giáo chủ mới có thể tiến về nơi đó dựng lên rồi chiến thần điện lại một tòa. Nhà thờ lớn, lại đem chiến thần điện hữu sinh lực lượng liên tục không ngừng đưa vào chê ca vịnh. khách quan tại đã trở thành kết cục đã định. Ai tăng tanh bảo, nơi đó mới càng thêm thích hợp đầu tư. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức, chiến thần điện vượt qua một nửa lực lượng ở nơi đó. Hiện tại mất giáo, tổn thất không đơn thuần là cao đoan nhất chiến lược, lực lượng trung kiên tổn thất mới là kinh khủng nhất. Moto kinh hãi phát hiện, chiến thần điện vậy mà thoáng cái tiến vào thanh hoàng không tiếp giai đoạn. Nhất định phải nhanh chóng đền bù trống chỗ. Moto tự hỏi, rất tự nhiên nghĩ đến rồi vị kia kỵ sĩ trẻ tuổi. Zino, đối phương là trung thành, tuổi trẻ giàu có sức sống. Về phần thực lực, miện hạ ban ơn đủ để giải quyết hết thầy. Mà lại, có đối phương dựng nên một cái tấm gương lời nói, đủ để hấp dẫn mọi người chú ý lực, để hắn có thời gian đi xử lý lần này tổn thất. Để Zino tới gặp ta, Moto đối với một vị phòng thủ chấp sự nói rằng. Vâng, đại nhân, chấp sự lập tức khom người mà đi. Một lát sau, tuổi trẻ Zino xuất hiện ở rồi Moto trước mắt. Tương đối anh tuấn bề ngoài, một thân sáng sạch kỵ sĩ áo giáp, lúc hành tàu, lưu loát phong hành, bên hông ánh sáng chói lọi chi kiếm mang khí tức càng làm cho người trẻ tuổi có rồi một loại. Sắc bén lại không ép người khí tức, một tổ yên lặng gật gật đầu, rất tốt, hắn cần nếu như vậy quân cờ. Hai từ, biểu hiện của ngươi làm cho người thán phục cho nên. Ngươi đủ để xứng với phần vinh dự này, ta sẽ an bài ngươi tiếp nhận ta chủ chúc phúc. Ngươi sắp thành là một tên chân chính cường đại chiến sĩ. Trong lòng hạ quyết tâm Moto mở miệng, hắn nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Sau đó, liền như là hắn dự liệu như thế, người tuổi trẻ trước mắt ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Ta đủ tư cách sao? Người trẻ tuổi ngữ khí run rẩy hỏi đến. Đương nhiên, ngoại trừ ngươi, không có người nào so ngươi càng có tư cách. Đi chuẩn bị một chút, trưa mai. Chính là ngươi tiến hành tẩy lễ thời điểm mà đi, Moto mỉm cười nói rằng. Câu nói bên trong không thể nghi ngờ, để Zino không tiếp tục phản bác, kỵ sĩ trẻ tuổi lần nữa cảm tạ Moto về sau, lúc này mới quay người rời đi, khi trở lại rồi chính mình gian phòng, vị này kỵ sĩ trẻ tuổi. Trong mắt hiện lên một vòng che lấp, không thể kéo dài nữa. Quả nhiên, vẫn là muốn làm như thế sao? Ta cũng không nghĩ, ta cũng chỉ là nghĩ sống sót, xoắn xuýt, tâm thần bất định, do dự, tầng tầng như lưới, để tuổi trẻ Zino không biết rõ chính mình nên làm cái gì. Nhưng hắn tay, lại là không tự chủ được cầm chuôi này ánh sáng chói lọi chi kiếm. Phục chế phẩm, sau một khắc, keng. Trường kiếm bị rút ra, thẳng tắp chém về phía rồi vỏ kiếm Mani Ba. Giòn vang bên trong, vỏ kiếm trực tiếp bị chém đứt, một vệt không rõ màu đen bắt đầu tràn lan ra. Hết chương.